Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 132, thương hại. Tạ Hiểu Như lẳng lặng nhìn trên mặt bàn bày đặt dùng miệng kẹo thơm dính gửi thư tín khí. 3 ngày trước trận kia đại quy mô kẹt xe sự cố thật đúng là không hợp thói thường. Mặc dù chỉ là nửa giờ chẳng những đối giao thông thế nhưng là tạo thành cực kỳ nghiêm trọng sự cố. Cùng đằng sau 4 chiếc phát sinh tai nạn xe cộ, không người xe jeep, ta đã để người qua thu thập qua vân tay lông tóc. Cái gì đều không có để lại. Thật đúng là đáng sợ. Tắm gội siêu hút thuốc chằm chằm giám sát hình ảnh. Là Đông Dương Thể dục Đại học trường học đội bóng rổ sân huấn luyện phụ cận giám sát. Bên trong học sinh đang huấn luyện. Ngô Tử Thanh cũng tại. Đây là trên thị trường là không lấy được. Là Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học sản phẩm. Dùng tại trên quân sự. Nano mạng wireless gửi thư tín chuyển hoán khí. Có thể truyền vào 100 cây số bên trong internet tín hiệu. Ta điều tra qua trạm thu phí máy tính. Quét thẻ hệ thống cục vực võng cho công phá sau tự động thành lập không dây kết nối. Sau đó hệ thống liền cho nơi xa máy tính trưởng khống. Loại này vô pháp thông dụng đến trên thị trường. Đầu tiên là bởi vì phí tổn. Cái thứ hai là rất có thể cho hacker lợi dụng. Vi pháp phạm tội. Không cần giải thích rõ ràng như vậy. Nhưng thật ra ngươi chừng nào thì mới có khả năng từ nơi này ra ngoài. Dung nhập vào trong đám người. Lập tức Tạ Hiểu Như sắc mặt ửng đỏ. Nàng che mặt gò má. Chẳng những cử chỉ thần thái. Liền thanh âm cũng đã có biến hóa. Ra ngoài. Đi nơi nào. Ta không đi ra. Các ngươi những này ra hỏa. Ta thế nhưng là kế hoạch tại 3 tháng bên trong tiến vào bên kia thế giới. Khó ngươi không muốn nhìn một chút sao. Bên kia thế giới đến tột cùng là dạng gì. Nghe nói cũng là cự đại hệ thống. Mà lại là thần linh cùng ma chế tác. Tạ Hiểu Như nháy mắt mấy cái. Sau đó bất đắc dĩ cười. Hay là tiếp tục tiếp cận cái này ra hỏa. Dù sao hacker M không phải đã phát tới tin tức. Mà đây là ra hỏa vì cái gì tín nhiệm ngươi cái này cảnh sát. Nói không rõ nhân duyên. Dư thừa sự tình cũng đừng hỏi. Đầy đủ 24 giờ chằm chằm cái này gọi Ngô Tử Thanh ra hỏa. Đã nửa giờ qua. Đằng Vân Phi còn chưa từng xuất hiện. Chi Chu nhìn chính mình ẩn thân tiếp tục thời gian còn thừa lại nửa giờ. Hắn động, ý niệm nhất động, Sở Mộng theo nhà đá đỉnh đầu xuống tới, ôm súng bắn tỉa theo tới. Tại ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, Chi Chu xuất hiện tại Đằng Vân Phi trước đó tại địa phương. Nhưng lại phát hiện khoảng 001 người, nhìn quanh 4 phía chỗ nào đều không có tìm được Đằng Vân Phi bóng dáng. Đi nơi nào? Chi Chu phẫn nộ nhìn 4 phía. Sở Mộng cũng đang tìm kiếm Đằng Vân Phi tung tích. Nàng cũng rất là nghi hoặc. Nàng tâm lý rất hy vọng Đằng Vân Phi thắng được cái này bỉ ổi vô sỉ ra hòa. Nhưng cũng hy vọng các loại thời gian đến. Thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Nếu như chỉ là thế hòa không phân thắng bại lời nói. Hiện tại Đằng Vân Phi tình huống sẽ rất không ổn. Bởi vì trước đó quá mức xuôi gió xuôi nước, mà một khi thế hòa không phân thắng bại lời nói, có lẽ rất nhiều gia hỏa đều sẽ để mắt tới hắn. Sẽ không cảm thấy hắn là không thể chiến thắng. Đang không ngừng suy tư biện pháp Sở Mộng càng thêm mỏi mệt. Nàng hai chân tại như nhũn ra, đã gần như sắp muốn đi bất động. Chi Chu chỉ có thể tiếp tục mang Sở Mộng nhanh chóng trở lại thạch đầu phòng chỗ. Tâm lý càng phát ra nghi hoặc, khó này ra hỏa cũng đã có ẩn thân loại tạp bài. Thời gian từng giây từng phút qua, Chi Chu che chán, rốt cục chính mình tạp bài ẩn thân hiệu quả kết thúc. Hắn phẫn hận tại thạch phòng phía trước xuất hiện, lập tức mở ra ba lô, bắt đầu nhìn, sau đó đem một cái phong hướng bay vọt tạp bài đặt ở tiêu hao tạp bài trong máng. Phong hướng bay vọt hiệu quả lợi dụng sức gió lượng. Để thân thể trọng lượng giảm bớt đến 9 phần 10. Lấy tốc độ 2 gia tốc 10 giây. Có thể bắt đầu. Một cái trầm thấp thanh âm tại phía ngoài phòng vang lên. Trong nháy mắt nhà đá trên đỉnh Sở Mộng trừng to mắt. Trước đó đã cho xuống mệnh lệnh. Thân thể động. Nàng nhấc tay bên trong súng bắn tỉa. Nhắm ngay phía dưới Đằng Vân Phi. nhưng mà một trận mê muội. Sở Mộng theo trên nóc nhà ngã xuống tới. Đằng Vân Phi đưa tay tiếp được Sở Mộng, chậm rãi hướng đi phòng chính diện. Vì cái gì ngươi? Cơ sở thể chất mặc dù cho tín ngưỡng giả tăng thêm, chẳng những sử dụng tới nhiều lực lượng, mệt nhọc giá trị tương ứng cũng sẽ gia tăng. Ba thiên lý ngươi cơ hồ không để cho Tiểu Mộng ngủ. Nghỉ ngơi thật tốt quá. Chỉ là coi nàng là làm một kiện cỗ đến tùy ý thúc đẩy. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Bắt đầu, ngươi ta ở giữa chém giết. Bá một tiếng, Đằng Vân Phi buông xuống Sở Mộng rút ra tránh mang. Hai tay nắm ở, không cần lo lắng A Đôi. Dựa theo kịch bản một dạng, này quái vật cuối cùng sẽ cùng chính mình nô lệ quyết đấu. Tại ngươi quấy nhiễu xuống, hắn vì sống sót, khẳng định hội thống hạ sát thủ, giết tử nô lệ, sau đó ngươi lại thừa dịp hắn nghèo nàn đánh bại hắn. Một khi hắn thua, rất nhiều tín ngưỡng giả đều sẽ nhìn thấy. Tiếp theo chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi hắn tự mình sụp đổ. Cuối cùng cầm tới tranh sắc khô héo thạch, những xem chừng đó tín ngưỡng giả sẽ không thờ ơ. Bọn họ nhất định sẽ hành động. Giết chết đây là quái vật, cây to đón gió, tại dạng này tàn khốc hệ thống bên trong, ưu tiên tụ tập xử lý cường giả, mới là ưu tiên nhất sách lược. Vì cái gì? A Thanh, hắn không có dựa theo chúng ta kịch bản đi. Vì cái gì hắn có thể né tránh ta tơ nhện? Vì cái gì? Trong thoáng chốc, Chi Chu cảm giác được trước mắt tơ nhện đang rung động. Hắn gào thét, thật dài hai tay giơ lên. Hai thanh trượt đao đã nắm trong tay, giao nhau cái trước người. Đốt một tiếng, tia lửa tung tóe, Chi Chu trừng to mắt, đột nhiên liền cảm giác được một trận cảm giác hôn mê. Chính mình cũng có chút mệt nhọc, mặc dù khí lực còn rất sung túc, chẳng những xác thực như là này quái vật nói. Mệt nhọc, hô một tiếng, Chi Chu nhẹ nhàng vọt lên, sau đó tại cách mấy cái cm địa phương hoạt động. Hắn đã lợi dụng tơ nhện nhanh chóng cấu trúc lên có thể di động thông lộ tới. Lo nghĩ, bất an, vội vàng sao động, sẽ để cho mệt nhọc giá trị tăng lên gấp bội. Đây là các ngươi kế hoạch, chỉ bất quá bây giờ hết thảy. Đằng Vân Phi chạy, chuẩn xác không sai vượt qua tơ nhện, đã đuổi kịp Chi Chu. Trong tay tránh mang chặt qua, hiện tại đây hết thảy trả lại cho các ngươi. Tốt, nhanh lên tới. Ngươi không phải muốn giết chết ta không? Một mặt buông thả nụ cười, trong mắt thấu băng lãnh sát ý. Đằng Vân Phi từng đao chặt qua, Chi Chu chỉ có thể dựa vào cố định tại những cái kia cây nhỏ bên trên tơ nhện. Không ngừng di động, hắn bắt đầu thở dốc. Ta tuyệt đối không thể thất bại. Không phải vậy ta muốn làm sao cùng A Thanh bàn giao? Hắn rõ ràng như vậy chờ mong ta. Phanh một tiếng, một cái tạp bài toái, đang nháy mang chặt qua trong nháy mắt, Chi Chu thân thể càng thêm nhẹ nhàng tung bay, trong nháy mắt liền như là tại theo gió phiêu lãng. Hắn ken két cười, nhìn còn thừa lại hơn 40 phút đồng hồ, chỉ cần kéo dài khoảng cách liền có thể kéo tới thời gian kết thúc. Sau đó dùng Sở Mộng trong tay súng bắn tỉa đến viễn trình tiêu hao. Hắn không muốn thua, thế hòa không phân thắng bại là tốt nhất. Cũng may nơi này có phong. Đây là chương tạp bài mặc dù tiếp theo điểm. Chẳng những có thể lợi dụng gió thổi qua lực lượng, tăng thêm tạp bài tự mang ra tốc hiệu quả. Ha ha, quái vật, ngươi liền hảo hảo chờ đợi thời gian kết thúc. Ngươi bất bại ghi chép liền sẽ biết đến đây chung kết. Ngươi, bỗng nhiên Chi Chu sửng sốt. Tạp bài ra tốc hiệu quả còn có 4 giây. Chẳng những Đằng Vân Phi đã toàn thân lục mang lấp lóe, hướng hắn phía bên phải chạy qua, hô một tiếng, hướng gió cải biến, Chi Chu trừng to mắt, chính mình trong nháy mắt hướng bên phải ngoặt qua, mà Đằng Vân Phi đã lợi dụng gia tốc đứng tại chính mình điểm rơi chỗ. Bối rối ở giữa Chi Chu lập tức hoán đổi ra súng bắn tỉa, nhắm ngay Đằng Vân Phi liền bắn mấy phát, trong nháy mắt hắn bối rối, liên tục không ngừng hoán đổi ra trượt đao đến. Một cây tơ nhện đã đính vào bên trên, như là dây thừng đồng dạng níu lại hắn. Ngươi, Đằng Vân Phi lợi dụng phong tường còn thừa 6 giây gia tốc. Vọt, một cái tay chặt níu lại tơ nhện. Chi Chu trừng to mắt, bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Phanh một tiếng, ngã tại trên mặt, hắn nâng trượt đao, vừa dự định sử dụng kỹ năng trong nháy mắt, một chân dẫm tại hắn tay phải bát chỗ. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chi Chu trừng to mắt, Đằng Vân Phi trong tay tránh gai nhọn nhập chính mình tay trái. Kịch liệt đau đớn trải rộng toàn thân, hắn phẫn nộ gào thét, lập tức liền giãy giụa, lung tung huy động trượt đao. Đằng Vân Phi sớm đã nhảy ra, vì cái gì ngươi lại, ánh mắt ngươi là trang trí này, thân thể là bài trí này, có thể yếu điểm thời gian di động tạp bài, hạ đẳng cấp tạp bài bên trong, giảm bớt trọng lực, cùng dựa vào thiên nhiên phong đến di động, chẳng những có sự không chắc chắn, bởi vì vô pháp trưởng khống, người muốn chạy khoảng cách, nơi này phong là nghịch kim đồng hồ phương hướng thổi qua. Ta đã xác nhận qua. Chi Chu dãy dụa đứng, toàn thân trên dưới tại run rẩy. Hắn cảm giác được ánh mắt đều có chút mơ hồ, thực sự quá hướng mỏi mệt. Ba ngày này dài dằng dặc chờ đợi, không ngừng tiêu hao hắn tinh lực. Máu tươi thuận tay trái tí tách chảy xuống. Hắn nhất định phải chạy. Đã hoàn toàn không phải đây là quái vật đối thủ. Linh thức còn thừa lại không đến 10 điểm. Còn có thể phóng xuất ra lần một cứng rắn tơ nhện. Đủ để trượt chân Đằng Vân Phi. Chi Chu nhếch miệng ba. Một chút xíu dự định hướng về sau thối lui. Chỉ có một lần thời cơ. Quả nhiên Đằng Vân Phi động. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi dưới chân mất tự do một cái. Hắn lập tức thả chậm tốc độ. Chi Chu phóng người lên đến. Nhấc tay bên trong trượt đao chặt lên. Đằng Vân Phi nâng tránh mang vẽ qua. Nhưng mà trong nháy mắt hắn chú ý tới Chi Chu trên mặt hưng phấn. Mà Chi Chu nâng đao tử cũng hơi hướng về sau thu hồi. Làm ra phòng ngự hình. Phảng phất tại chờ hắn công kích đồng dạng. Nhanh lên công tới. Nhanh lên. Tránh mang vạch đến Chi Chu trước mắt. Hắn nâng trượt đao. Một vòng nhạt lam sắc quang mang sáng lên. Kỹ năng phát động. Chi Chu hưng phấn cười. Nhưng mà cũng không có ngăn cản thực tế cảm giác. Vì cái gì? Trong nháy mắt Đằng Vân Phi thu hồi tránh mang. Đã nắm chặt quyền đầu. Vọt. Tại lam sắc quang mang biến mất trong nháy mắt. Đằng Vân Phi quyền đầu nện ở Chi Chu trên gương mặt. Hắn ngửa đầu. Mãnh liệt chỗ ngực chịu một cái nặng nề đầu gối đỉnh. Ba một tiếng Chi Chu đổ xuống bên trên. Một cỗ cự đại cảm giác mệt mỏi nhất thời ở giữa đánh tới. Ta biết sai. Ngươi thả qua ta quái vật. Ta chỉ là, thật có lỗi, thương hại loại này, tại ta trên thân không tồn tại. Crack một tiếng, tránh gai nhọn nhập Chi Chu cổ. Hắn trừng to mắt, mắt ngơ ngác chằm chằm Đằng Vân Phi. Tơ nhện dính bám vào Đằng Vân Phi trên thân. Trong nháy mắt Chi Chu nghẹn ngào, rốt cuộc cười không ra đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.